Bất Diệt Long Đế, chương 3564, Hàn Khí Ngọn Nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3.000 dặm, 1 vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rốt cục đi đến dưới đáy, hắn cũng phát hiện hàn khí ngọn nguồn kia là một tòa hàn đàm, trong hàn đàm có chất lỏng màu trắng, cái này hàn đàm cũng không lớn, sơn động dưới đáy loại trừ cái này hàn đàm bên ngoài không có cái gì. Còn có vài cọng thân dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thấy hàn đàm phụ cận mọc ra vài cọng thần dược, có thể tại như thế địa phương mọc ra thần dược, đây nhất định là tuyệt đỉnh thần dược, coi như tại tiên vực đoán chừng đều là cấp cao nhất. Nhưng Lục Ly cũng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại có chút thất vọng. Hắn bốc lên cực lớn nguy hiểm đến nơi này, mục đích là muốn tìm ra khẩu thần dược, cho dù tốt giống như hắn bị vây chết tại cái này, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn bốn phía dò xét một phen, hàn đàm thần niệm vô pháp thấm vào, bốn phía cái gì đều không có, này sơn động vách tường đều là thạch đầu, bị hàn khí đông kết nhiều năm như vậy, sợ là hắn toàn lực công kích cũng vô pháp bổ ra. Hắn không tìm được lối ra, loại trừ thần dược bên ngoài, chỉ có hàn đàm, nơi này cũng không có cường đại hung thú gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đi qua, đem vài cọng thần dược dùng hộp ngọc thu vào, sau đó hắn xếp bằng ở bên hàn đàm thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Rất nhanh nội tâm của hắn khẽ động, hắn tại hàn đàm dưới đáy phát hiện một cái cửa hang, cái này cửa hang nhìn còn rất giống như là một cái liên tiếp thông đạo. Đây là liên tiếp thông đạo sao? Nếu như là lối đi này thông hướng nơi nào, cái này hàn đàm có phải hay không bởi vì cái này thông đạo nguyên nhân mới có thể tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu thoáng cái toát ra rất nhiều suy nghĩ, dò xét đến một cái lối đi, hắn cũng không dám làm loạn, hắn có thể hấp thu hàn khí, nhưng có thể ai biết tiến vào hàn đàm có thể xảy ra vấn đề gì hay không, vạn nhất trực tiếp bị đông cứng nữa nha, vậy liền cái này đều lưu tại cái này. Lục Ly tiếp tục cảm ứng thời gian một nén nhang, nội tâm của hắn vẫn là không chắc. Cái này hàn đàm chỉ có ngàn trượng sâu, phương viên mấy trăm trượng đại, Lục Ly thần niệm vô pháp dò xét thôi động đại đạo chi ngân sau ngược lại là liếc qua thấy ngay, sở hữu tình huống đều có thể dò xét đến rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn đàm dưới đáy có một cái lối đi khẩu, cái này hàn đàm sở dĩ sẽ hình thành, thậm chí cái này băng hà cốc sở dĩ sẽ hình thành, đều là bởi vì cái này thông đạo, bởi vì Lục Ly cảm ứng được lối đi này bên trong có hàn khí âm u xuất hiện. Nguyên bản hắn coi là hàn đàm liền là hàn khí ngọn nguồn, xem ra không phải, trong thông đạo mới là hàn khí chân chính ngọn nguồn. Có vào hay không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một vấn đề, vào có thể có cơ hội tìm tới đường ra, nhưng cũng có càng lớn có thể chết ở bên trong, thậm chí tại trong hàn đàm liền có thể chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly rơi vào trầm tư, một nén nhang sau hắn cắn răng đứng lên, hắn quyết định bác nhất hạ trọng yếu nhất là hắn đối pháp giới có lòng tin. Đã hàn khí có thể hấp thu kia hàn đàm cũng là hàn khí biến thành A, mặc kệ là chất lỏng vẫn là khí thể thậm chí là thể rắn trên bản chất đều là năng lượng pháp giới có thể hấp thu hàn khí, cái này hàn đàm hẳn là không làm gì được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn xuất hiện vô ngân đao thôi động nguyên lực, sau đó duỗi ra một cái tay khác chậm rãi hướng trong hàn đàm tìm kiếm. Hắn chuẩn bị nếu là cánh tay chống cự bố trí hàn khí, vậy hắn liền trực tiếp đem cánh tay này cho bổ xuống, cánh tay không còn có thể trùng sinh, người nếu là toàn bộ bị đông cứng, vậy liền xong con bê. Cánh tay chậm rãi tới gần cuối cùng chui vào trong hàn đàm, từng đạo kinh khủng hàn lưu lập tức tràn vào cánh tay bên trong, bất quá pháp giới tại lúc này điên cuồng vận chuyển, những cái kia hàn khí trong nháy mắt tựu bị hút vào pháp giới bên trong, căn bản không có nơi cánh tay bên trong dừng lại, sở dĩ cánh tay mặc dù lạnh lẽo thấu xương, nhưng cũng không có bị đông cứng, càng không có bị thương tổn quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Lục Ly nội tâm lực lượng tăng nhiều, trực tiếp hai chân bước vào trong hàn đàm, đem toàn bộ bụng dưới đều chui vào trong hàn đàm. Vô số hàn khí tiến vào Lục Ly trong thân thể nhanh chóng bị hấp thu, Lục Ly thân tử không động bởi vì hắn muốn động cũng khó khăn, hai chân bị hàn khí bao phủ, hơi choáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cũng không muốn động, đem những này hàn khí toàn bộ hấp thu đi vào, chờ hàn đàm biến mất hắn lại tiến vào thông đạo không muộn. Những này hàn khí thế nhưng là đồ tốt a, hấp thu đi vào quay đầu lại cô đọng một phen, uy lực đoán chừng phi thường dọa người, bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đoán chừng bị hàn khí bao phủ thoáng cái sẽ bị chết cóng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tê Viên tộc vương tự hồ cũng không dám vào đến vậy, nói rõ này sơn động chỗ sâu hàn khí Tê Viên tộc vương cũng gánh không được, nói một cách khác giống như hắn dùng hàn khí đánh lén, có thể đem đại viên mãn đều cho đông kết, vậy có phải hay không hắn có được đánh giết đại viên mãn thực lực a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách nghĩ có hơi nhiều. Lục Ly rất nhanh cười khổ lắc đầu, hắn có chút ý nghĩ hão huyền, còn muốn đánh giết đại viên mãn trừ phi cái kia đại viên mãn là ngớ ngẩn mới có thể ngốc đứng đấy cho hắn dùng hàn khí đi đông kết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại viên mãn có thể trưởng khống thiên địa chi lực, tâm niệm vừa động liền có thể chấn áp hắn, hắn còn muốn đi đánh lén đại viên mãn, hắn sát tâm vừa mới cùng một chỗ, liền hội bị đại viên mãn chấn áp a, hàn khí rất hữu dụng, Lục Ly đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, dù sao hắn cũng không thời gian đang gấp. Hắn hỏa diễm cùng hủy diệt thần dịch dùng rất nhiều, đang lo không có cường đại thủ đoạn, hiện tại có mới thủ đoạn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chuẩn bị đem toàn bộ hàn khí đều hút xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn đàm không lớn, bất quá hàn khí năng lượng cũng rất nhiều, những này hàn đàm đều là hàn khí hóa lỏng kết quả, một giọt lạnh dịch đoán chừng có thể hòa tan ra mấy ngàn tia hàn khí a. Lục Ly pháp giới bên trong lúc đầu chỉ có một đoàn hàn lưu, hiện tại bắt đầu biến thành một đám mây, đoán chừng toàn bộ hấp thu xong, cái này một đám mây lại biến thành một mảnh vân hải. Hàn đàm không lớn, năng lượng ẩn chứa nhiều lắm, cứ việc pháp giới điên cuồng vận chuyển, thời khắc đều đang nhanh chóng hấp thu năng lượng, nhưng Lục Ly đem hàn đàm đầm nước toàn bộ hấp thu cũng hao tốn đằng đằng 17 ngày thời gian. Hàn đàm biến mất, Lục Ly đứng ở dưới đáy cửa thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa thông đạo tựa như là trong địa ngục liên tiếp nhân gian thông đạo, không ngừng có hàn khí từ phía dưới xuất hiện, Lục Ly thân thể chậm rãi hướng xuống mặt bay đi. Lối đi này là thẳng tắp hướng xuống mặt dọc theo, phương viên có khoảng một trượng, vách tường đều bị hàn băng bao phủ, xem xét liền là cứng rắn có thể hay không phá vỡ. Một vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đều không biết hướng xuống mặt phi hành bao lâu, rốt cục hắn cảm giác trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, bốn phía đột nhiên ánh sáng, hắn rốt cục đã tới cuối lối đi. Hắn xuống dưới về sau không dám loạn động, mà là trước bảo đảm pháp giới không ngừng đang hấp thu phía ngoài hàn khí, giống như dừng lại, hắn sợ là sẽ phải bị tê sống chết cóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác định không có vấn đề về sau, Lục Ly lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại, hắn tùy ý nhìn một vòng, nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Hắn xuất hiện địa phương là một chỗ phế tích, cái này phế tích tại một tòa ngọn núi to lớn chi đỉnh, mà ngọn núi này bốn phía đều là xem không đáy cuối thâm uyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn núi bên trên không có cái gì, chỉ có một tòa cung điện phế tích, cái này cung điện có một nửa sụp đổ, có một nửa nhưng không có bị hủy diệt. Còn chưa bị hủy đi cung điện rung động Lục Ly, bởi vì cái này cung điện quá khí phái, quá rộng lớn, cái này cung điện khoảng chừng cao vạn trượng, hắn giờ phút này đứng tại cung điện phía trước phế tích tựa như là đứng tại một tòa nhà gỗ trước kiến tộc một nửa. Cổ lão tang thương, triền miên xa, hạo hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại cái này tàn phá trong cung điện cảm thấy rất nhiều huyền diệu khí tức, hắn cũng cảm giác chính mình là một phàm nhân bên trong tiểu hài, đi tới một tòa thần chỉ cư trú đại điện bên ngoài, loại kia nhỏ bé mà cảm giác vô lực phá lệ mãnh liệt. Đây là cái nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn không được thì thào, bát đại tinh vực hắn đi qua, mấy đại tinh vực tiên vực hắn cũng đi qua, nhưng như thế rộng lớn bá khí đại điện, hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy, kia là đông cảnh chi vương cư trú cung điện đều không có như vậy khí phái. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.